Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Mưu Mô. Mạnh Tử Đào giảng giải một hồi giấy giáp giang lai lịch, chỉ vào bức tranh trên ngày, nói rằng, bức họa này là 1945 sáng tác. Theo lý tới nói, vào lúc này, Trương Đại Thiên hay là dùng giấy giáp giang, làm sao có khả năng gặp sử dụng phổ thông tờ giấy sáng tác đây? Theo văn hiến ghi chép, mãi đến tận 1946 năm, Trương Đại Thiên vẫn là sử dụng giấy giáp giang. Chớ nói chi là 1941 năm, hắn còn ở Đôn Hoàng. Thanh Văn Hoa cười híp mắt nói rằng, lão Khưu, người có thể nói hay không ra cái 1, 2, 3 đến A. Khưu Chí thấy lạnh rên một tiếng. Này có cái gì? Nói không chắc hắn là giúp người khác họa. Người kia cung cấp tờ giấy đây. Thanh Văn Hoa cười nói, được, nếu ngươi nói như vậy, vậy hôm nay cái này đánh cuộc thì không đánh. Ngược lại vô luận nói như thế nào, ngươi đều có thể tìm ra ngụy biện đến. Khưu Chí thấy cũng biết mình chơi xấu, hơn nữa còn ở bọn tiểu bối trước bị mất mặt, trong lòng liền bắt đầu sinh ý lui. Ha, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, người yêu nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào. Nói xong, hắn liền nhanh chóng đem bức tranh vừa thu lại, liền chuẩn bị rời đi. Đi mấy bước, Khưu Chí thấy lại quay đầu lại, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, tiểu tử, lần sau nhớ tới muốn kính già yêu trẻ, cũng chính là gặp gỡ ta. Nếu như là người khác, liền không tốt như vậy nói chuyện. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Mạnh Tử Đào phản ứng lại, hắn liền đi ra cửa. Lão này, thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Thanh Văn Hoa thấy hắn vẫn như thế, không tha thứ. Trong lòng không khỏi bay lên một trận lửa giận. Vốn là ngươi Khưu Chí thấy không có chuyện gì tìm việc, hiện tại lại còn oán đến người khác trên đầu. Muốn có được người khác tôn trọng, cũng trước tiên cần phải tôn trọng người khác đi. Không có chuyện gì, vừa nãy là ta kích động một điểm. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Có thể là bởi vì trời sinh không thích hợp. Vừa nãy Khưu Chí thấy đem hòa tát đến trên đầu hắn thời điểm, trong lòng thì có chút căm tức, lúc này mới không khách khí nói ra. Có điều, dù sao hắn là vãn bối, vừa nãy như vậy, bao nhiêu khiến người ta cảm thấy có chút trẻ tuổi nóng tính. Bởi vậy mới nói như vậy, miễn cho để Thanh Văn Hoa đối với mình ấn tượng không tốt. Còn trong lòng, hắn cảm thấy Khưu Chí thấy loại này cậy già lên mặt người, tốt nhất vẫn là chết xa một chút. Thanh Văn Hoa nói rằng, này có cái gì, chúng ta có sao nói vậy, có hai nói hai, nữ nhăn nhó nắm, ta không thích nhất. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ chính mình ngực, đến Vu lão Khưu cái kia, ngươi không cần lo lắng, nếu như hắn tìm ngươi phiền phức, ngươi liền đến tìm ta. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị cảm tạ. Có điều, hắn nhưng cũng không cảm thấy Khưu Chí thấy có thể bắt hắn như thế nào. Lại nói, vì chút chuyện nhỏ này, Khưu Chí thấy liền ghi hận hắn, không khỏi cũng quá cẩn thận mắt. Huống hồ, chính mình lại không dựa vào Khưu Chí thấy ăn cơm. Khưu Chí thấy đối với hắn mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Vương Chi Hiên ở bên cạnh cười cợt. Trong lòng hắn đồng dạng cũng tương tự không quá yêu thích Khưu Chí thấy người này. Lúc này mới để Mạnh Tử Đào tùy ý phát huy. Không phải vậy bao nhiêu gặp nhắc nhở một hồi. Thanh Văn Hoa nói rằng, đúng rồi, tiểu vương, ta còn không biết tiểu tử tên gì đây. Vương Chi Hiên cười giới thiệu, đây là ta vãn bối, Mạnh Tử Đào, vừa bàn một nhà cửa hàng đồ cổ. Thanh lão được. Mạnh Tử Đào vội vã cung kính mà thăm hỏi một câu. Không cần khách khí, Thanh Văn Hoa cười khoát tay áo một cái. Nói rằng, có câu nói, không có khối kim cương, không ôm đồm đồ sứ hoạt. Tiểu Mạnh có thể bàn dưới cửa hàng đồ cổ. Xem ra ở đồ cổ phương diện trình độ rất cao chứ. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Nơi nào, ta cùng Vương Thúc so với còn kém xa. Sau này còn phải theo hắn nỗ lực học tập mới được. Vương Chi Hiên tiếp lời. Tiểu Mạnh còn trẻ, còn cần mài dũa một chút. Nói rồi một hồi lời khách sáo, Thanh Văn Hoa liền hỏi, Tiểu Mạnh, người cửa hàng đồ cổ tên gọi là gì? Viết trên giấy, nói. Hắn liền đem chỉ cùng bút đưa cho Mạnh Tử Đào. Tụ thưởng các, Mạnh Tử Đào vội vã đem nghĩ kỹ tên báo một lần. Liền cầm lấy bút lông viết đi. Ồ, Tiểu Mạnh, người khải thư không tệ lắm. Luyện bao lâu? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào viết khải thư, Thanh Văn Hoa không khỏi sáng mắt lên. Bên cạnh Vương Chi Hiên cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn thật không biết, Mạnh Tử Đào lại viết một tay không sai bút lông tự. Nói đến, Mạnh Tử Đào khải thư quả thật không tệ. Xem ra chất phác trang trọng, đã có chút phong cách quý phái. Có điều, sự biến hóa này là thu được dị năng sau khi mới có. Vừa bắt đầu, hắn cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến dị năng chỗ thần kỳ, cũng là thoải mái. Mạnh Tử Đào nói rằng, khi còn bé liền bắt đầu luyện, trong lúc vẫn đứt quãng, đến cùng thời gian bao lâu cũng không toán quá. Thanh Văn Hoa có chút mừng rỡ nói rằng, vậy ngươi có thể muốn mỗi ngày đánh chút thời gian luyện tập một hồi, miễn cho lãng phí ngươi thiên phú. Nói đến đây, hắn vội vã quay người lại, mở ra quỹ môn, tìm chốc lát, lấy ra một quyển cũ kỹ máy tính sách tay, liền giao cho Mạnh Tử Đào. Đây là ta từ nhỏ luyện tập thư pháp một ít tâm đắc. Ngươi nhìn một chút, có vấn đề gì, cứ việc tới tìm ta. Mạnh Tử Đào vội vã tiếp nhận bút ký, trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thực, nội tâm hắn đối với thư pháp cảm thấy rất hứng thú. Nếu không thì hắn cũng không sẽ chọn nghiên cứu văn ngoạn. Còn lúc trước khỏe mạnh thư pháp tại sao không có luyện tiếp? Cũng là bởi vì đối với cha mẹ nghịch phản tâm lý. Các ngươi đã muốn ta luyện, ta chính là không luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào trong lòng cảm giác mình lúc đó quá ngây thơ. Bao nhiêu cũng có chút hối hận. Luyện thật giỏi, chúng ta già rồi, sau này có thể muốn dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này, đem truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Thanh Văn Hoa cười vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai, liền bắt đầu vì là Mạnh Tử Đào viết môn biển. Thoáng chuẩn bị sau khi, tụ thưởng các ba chữ, ngay ở dưới ngòi bút của hắn một lần là xong. Chỉ thấy ba chữ này, bút pháp tròn chuyển thuần thục, bút lực sức lực kiện, khí thế bàng bạc, để Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên cũng không khỏi lớn tiếng khen hay. Vương Chi Hiên khen tặng nói, Thanh lão, một ít thời gian không gặp, chữ của ngài lại nâng cao một bước, vẫn được. Thanh Văn Hoa khẽ mỉm cười, Tiểu Mạnh quán này tên lấy cũng không sai, tụ thưởng, cư trên, có phải là có cái sau vượt cái trước tâm ý? Mạnh Tử Đào ngại ngùng nở nụ cười. Thanh Văn Hoa xác thực đoán đúng, nhưng Vương Chi Hiên ở đây, coi như có tầng này ý tứ, hắn cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Vương Chi Hiên cười nói, có đạo là trò giỏi hơn thầy, thắng với Lam, ta còn ước gì thành tựu của ngươi cao hơn ta, có cái gì thật không tiện nói. Thanh Văn Hoa phụ họa nói, châm ngôn nói được lắm, không muốn làm tướng quân binh lính không phải thật binh sĩ. Người trẻ tuổi mà, liền nên có như vậy chí hướng. Mạnh Tử Đào vội vàng hướng hai vị ôm quyền, xin nghe hai vị giáo dục. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm một hồi. Thanh Văn Hoa đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói rằng, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, hắn liền đi ra cửa. Sau một chốc, hắn cầm một con hộp gấm đi vào. Trong này là con trai của ta mua cho ta một cái thủy trầm hương tượng gỗ Quan Âm tùy ý hình giả sơn. Ta nghe hương vị tương đối nhạt, xem ra cũng không có trước đây một vị bằng hữu đưa cho ta trầm hương được. Phiền phức các ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ xem rốt cục là thật hay giả. Nghe xong Thanh Văn Hoa, Vương Chi Hiên liền cười nói, Thanh lão, chỉ dựa vào hương vị là không thể phân rõ ngươi trầm hương thật giả. Thanh Văn Hoa có chút kỳ quái, địa nói rằng, tại sao, ta nghe bọn họ nói, tốt trầm hương không phải mùi vị nên rất thơm sao? Lời này có thể không đúng. Vương Chi Hiên nói rằng, kỳ thực trầm hương ở tĩnh trí bày ra thời điểm có nhàn nhạt hương vị. Nhưng hương vị nồng nặc trình độ là cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Cũng không phải nói phẩm chất càng tốt chìm mùi thơm càng dày đặc. Cũng không phải dầu mỡ hàm lượng càng lớn chìm mùi thơm càng dày đặc. cho dù là cấp thấp quỳnh hải bạch mộc, đều có mùi vị dày đặc xuất hiện. Có vật liệu tương đối dễ dàng phát huy hương vị, có chút hương vị thì lại ẩn giấu đậm hơn không dễ nghe ra. Nếu như là huân hương, chỉ cần giống gần như, hương vị cũng gần như, cùng cụ thể hàm dầu đo quan hệ không lớn. Hơn nữa huân thiêu trầm hương tỏa ra hương vị càng thêm nồng nặc, điểm này là khẳng định. Hả, hóa ra là có chuyện như vậy. Thanh Văn Hoa lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Cái kia nói như vậy, con trai của ta mua cái này trầm hương, hẳn là thật sự đi. Vương Chi Hiên cười nói, chúng ta còn không thấy đây, cũng không biết là thật hay giả. Có điều sẽ không có vấn đề mới là, khoan hãy nói, chỉ ta lão tam nhà ta cái kia mở mắt mù, có thể cái gì cũng có khả năng. Thanh Văn Hoa lắc lắc đầu, liền mở hộp ra đem đồ vật lấy ra. Vương Chi Hiên đem đồ vật cầm vào tay giám thưởng một phen. Gật đầu nói, hừm, đây quả thật là thủy trầm hương. Thanh Văn Hoa nhoẻn miệng cười, hỏi, bây giờ có thể trị bao nhiêu tiền? Vương Chi Hiên chần chờ một chút, nói rằng, 1000 thanh đồng tiền đi. Hả, 1000, người nói này con trị 1000 thanh đồng tiền. Thanh Văn Hoa có chút há hốc mồm. Vương Chi Hiên gật đầu nói, đúng, đây là phổ thông thủy trầm hương. Vì lẽ đó chỉ trị giá số tiền này. Thanh Văn Hoa há to miệng. Quá nửa ngày, hắn nổi giận mắng, cái này thằng nhóc, lại dám gạt ta. Nói với ta vật này trị 10 mấy vạn. Ta cho hắn biết biết. Mã Vương ra 3 con mắt. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Thanh lão, hay là hắn cũng bị lừa, đem thủy trầm hương xem là chìm nước thơm. Vương Chi Hiên gật gật đầu, thật là có khả năng này. Thanh Văn Hoa liền vội vàng hỏi, làm sao, này thủy trầm hương cùng chìm nước hương khác nhau ở chỗ nào sao? Mạnh Tử Đào giải thích, cái gọi là chìm nước hương, chỉ chính là trầm hương bởi vì dầu mỡ khá nhiều, mật độ lớn, tỷ trọng lớn hơn nước, phóng tới trong nước sau có thể chìm để. Bình thường cho rằng hàm dầu 80% trở lên trầm hương tức chìm nước. Cùng với đối ứng, phóng tới trong nước giữa chìm giữa phù gọi sạn hương. Trôi nổi ở mặt nước gọi chín vàng hương. Chúng nó hàm dầu đo đều càng nhỏ hơn. Thủy trầm hương lại gọi thủy cách trầm hương. Danh tự này nói chính là trầm hương hình thành nguyên lý. Nói cách khác, cây trầm hương nhất định phải ở còn có sinh mệnh tình huống. Cùng vết thương thông qua lượng nước cảm hóa bệnh khuẩn sau sản sinh bệnh biến. Cuối cùng hình thành trầm hương. Thủy trầm hương hình thành đặc điểm là diện tích lớn, kết hương dày thâm, thành hương hơi nhanh. Cái khác không phải thủy cách trầm hương giống. Bình thường được cảm hóa diện tích khá nhỏ, kết hương so sánh chậm, hương độ dày cũng bạc. Chẳng hạn như, thủy cách trầm hương 5 năm kết hương độ dày, thường thường tương đương với bình thường không phải thủy trầm hương 50 năm thậm chí càng lâu kết. Hương độ dày, còn có vị cũng sẽ càng khổ càng cay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.